kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Sinh hoạt càng ngày càng tốt năm canh. Chuyến xuất phát đệ tam tổng hợp y viện, đại khái lộ trình cần hơn 3 giờ. Tô Đại Nhiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lần đầu tiên đường dài du ngoạn, cảm giác thật chính là khá vô cùng. Hơn nữa, phong cảnh phía ngoài cùng địa cầu phong cảnh phá lệ bất đồng. Hắc ám âm trầm tùng lâm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài cái tóc tai bù xù thân ảnh. An tĩnh đứng thẳng, ngổn ngang mộ phần, ngẫu nhiên có thể chứng kiến tam tam lưỡng lưỡng bóng người ngồi xổm bên cạnh. Đốt cái gì đồ vật? Có lúc, hắc ám tùng lâm còn có thể chứng kiến bay tới bay lui quỷ hỏa xe buýt hành xử lúc. Còn có thể hù được không ít đi ngang qua đường cái quái vật. Bọn họ đều bị dọa phát sợ. Bất an hướng về phía xe buýt gào thét. Một đường phong cảnh. Thu hết Tô Đại Nhiên đáy mắt mở cửa sổ ra. Nghe ngoài cửa sổ nhàn nhạt xác thối vị. Cảm thụ được thấu xương âm phong quả nhiên. Đường dài lữ hành là nhất chữa trị người rất nhanh. Xe buýt liền đường 703 qua tư nhân nữ giáo học viện. Cửa học viện có không ít quỷ gia trưởng. Các nàng là đến đón mình quỷ bảo bảo tan học lão sư. Trong khoảng thời gian này, theo tư nhân nữ giáo học viện phát triển, đã có rất nhiều quỷ mang theo con của các nàng tới trường học. Đại bộ phận đều là phụ nữ có thai. Hân Vũ ngồi ở bên cạnh cho Tô Đại Nhiên giới thiệu. Tô Đại Nhiên gật đầu có thể chứng kiến những cái này ăn mặc áo đỏ bụng bự quỷ phụ. Ở quỷ hai tử sau khi tan học, dồn dập xé mở cái bụng, đưa bọn họ bỏ vào. Búa rìu, ta xem có không ít quỷ đều đang đợi xe. Đã biết, đại ca, dựa theo thường ngày, búa rìu đem xe buýt đứng ở nhà ga. Cửa xe răng rắc mở ra. Rất nhanh, không ít quỷ đều đi lên. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, các nàng đều rối rít khom lưng cung sưng. Hiệu trưởng tốt. Đem hành khách đều chở được phía sau. Xe buýt lần nữa khởi hành. Đoạn đường này, có quỷ hành khách lên xe, cũng có quỷ hành khách xuống xe. Tư nhân nữ tử học viện ở 375 đường giao thông công cộng tuyến đã có chút danh tiếng. Hơn nữa con đường này đường trị an, quản lý, cũng càng thêm thành thục. Dần dần hướng cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu dựa. Nhất là tư nhân nữ tử học viện đến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đoạn đường này liền đèn đường đều. Sửa xong còn có thể chứng kiến rất nhiều việc người. Bọn họ đang quét vệ sinh, tu bổ trạm xe buýt. Lão sư, tư nhân nữ tử học viện đến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu vùng này. Đã tiến nhập ta giáo quản lý phạm vi. Người xem, bên cạnh còn có chút cửa hàng. Theo Hân Vũ ngón tay, Tô Đại Nhiên thấy được. Hai bên đường cái tia sáng không sai, đường cái hai bên hắc ám xâm lâm, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai nhà mang theo quỷ hỏa mặt tiền cửa hàng. Tỉ như, khâu lại chỉnh dung tiệm, thiết kế thời trang tiệm, thủ công vũ khí chế tác tiệm, bán lẻ bán xỉ tứ chi khí quan tiệm, tư nhân nữ tử học viện chỗ ghi danh. Lão sư, trong khoảng thời gian này, trường học rất nhiều tốt nghiệp. Cũng bắt đầu ở phụ cận gây dựng sự nghiệp. Sau đó, tư nhân nữ tử học viện đến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đoạn đường này. Sẽ trở thành cuộc sống tốt đẹp xã khu phồn hoa nhất khu buôn bán. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Thế nhưng cũng có chút không phối hợp quỷ quái. Bất quá Hoa Nam Hồ cùng Lưu Tiểu Mỹ thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu trị an bộ phận. Gần nhất vẫn luôn đang quản lý. Theo Hân Vũ dứt lời, phía trước xuất hiện một mảnh lớn thi sơn huyết hải, bên trong chất đống toàn bộ đều là quái vật thi thể, quỷ thi thể, còn có người thi thể. Lưu Tiểu Mỹ cùng Hoa Nam Hồ to con rất rõ ràng, cũng không thiếu còn lại học sinh, bọn họ có thừa vào trị an bộ, cũng có đến đây đặt hàng. Chỉ chốc lát sau, xe buýt hành xử đến rồi ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Ánh mặt trời đại đạo cửa tiểu khu đặc biệt nóng náo, có rất nhiều sạp nhỏ, thương điếm, giống như quỷ thị náo nhiệt. Tỉ như, đặc sắc chiên dầu ngón tay, dầu trộn tay xé quỷ thịt, bánh rán đầu, quỷ thịt ngâm nước huyết thủy chờ. Các loại, Lúc này, Mân Côi qua đây cho Tô Đại Nhiên giới thiệu một chút. Ca ca, từ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thành lập ủy ban. Một lần nữa chọn lựa lầu trưởng phía sau. Sinh hoạt càng ngày càng tốt. Những thứ này đặc sắc quầy ăn vặt. Đã là 10 dặm bát hương đặc sắc chiêu bài. Rất nhiều quỷ nghiệp chủ. Mở ra những thứ này sạp nhỏ. Chẳng những có thể kiếm đủ tiền thuê nhà. Nhưng lại có thể tăng mạnh thực lực. Trạm này xuống xe quỷ hành khách đặc biệt nhiều. Mân Côi nói. Lúc này tư nhân nữ tử học viện rất nhiều gia trưởng đều tiến vào ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đều xem như là học khu phòng. Tháng sau tiền thuê nhà cũng phải phòng dâng lên. Bởi vì hộ gia đình suất càng ngày càng cao. Đại ca, là đại ca tới. Cây búa, cây kéo, cơ điện lần này không có mở xe. Bởi vì bọn họ đã là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu bảo an. Còn lại quỷ nghe được cây búa đám người đại ca tới. Cũng biết Tô Đại Nhiên tới. Tô Đại Nhiên chẳng những là hiệu trưởng, hơn nữa còn là hội trưởng, càng là cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập. Cái kia kích động, từng cái xông lại, không phải là muốn cho Tô Đại Nhiên tiễn cái gì đặc sắc ăn vặt vì vậy. Trạm này Tô Đại Nhiên trước mặt bày một đống đặc sắc ăn vặt không? Cái này, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác muốn ăn, nhưng khi nhìn ngâm mình ở huyết thủy trong tròng mắt, hoặc là giải ớt bột đầu. Thức ăn rán không biết tên thận. Tô Đại Nhiên là thật có chút không hưởng thụ nổi. Hắn chính là nhớ kỹ Liễu Y nàng cũng là bởi vì ăn bậy. Trên người đã có quỷ khí tức. Thay đổi người không ra người quỷ không ra quỷ. Các ngươi ăn đi. Tô Đại Nhiên nhìn Mân Côi cùng Hân Vũ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Vì vậy đem các loại mỹ vị ăn vặt đầy tới. Cảm ơn ca ca. Mân Côi. Hân Vũ, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi tứ quỷ, ăn được kêu là một cái vui vẻ, thực sự ăn thật ngon sao? Tô Đại Nhiên lần nữa nuốt một ngụm nước bọt thực sự, ca ca, cực tốt ăn, Triệu Khả Hinh thậm chí dùng tóc cuồn cuộn nổi lên một căn con ngươi xuyến xuyến gửi. Cho Tô Đại Nhiên nhìn trong tay con ngươi xuyến xuyến, thở dài một hơi, quên đi, ta tạm thời không đói bụng. Các ngươi ăn đi, quả nhiên, nữ hài tử đều thích ăn ăn vặt, người là như vậy, quỷ cũng không ngoại lệ. Ra khỏi ánh mặt trời đại đạo tiểu khu phía sau, bốn phía phong cảnh đột nhiên tối sầm lại, ven đường cũng không có đèn đường. Bốn phía cực kỳ âm u, quỷ dị, băng lãnh, còn có thể truyền đến không thể diễn tả khủng bố tiếng gào thét. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu mới vừa chính thức khởi hành. Trọng điểm khai thác khu vực là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đến tư nhân nữ tử học viện đoạn đường. Này, còn lại địa phương, còn không có chính thức khai phát đâu xem ra. Khoảng cách chân chính cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu còn có tốt một khoảng cách. Hân Vũ, 375 đường giao thông công cộng tiến mở 2.9 phát xong phía sau. Kế tiếp khai phát khu, hướng quan tài cổ trấn lan tràn. Ta mấy ngày hôm trước đem Trắng Tư Tư cùng Chu Tây Tây lưu tại quan tài cổ trấn, thành lập tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Đã biết, Hân Vũ gật đầu, còn có, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, cha mẹ ngươi đã từng đệ tam tổng hợp y viện, có cơ hội sửa chữa một cái. Chúng ta cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, y viện nhất định là ắt không thể thiếu. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Búa rìu từ kính bên nhìn Tô Đại Nhiên, nghe Tô Đại Nhiên đối với cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu đại khái quy hoạch hai mắt của hắn ướt. Át, cắn môi, nhịn được khóc xung động. Ở nơi này tuyệt vọng hắc ám thế giới, thực sự xuất hiện hy vọng. Loại hy vọng này, là đã từng búa rìu nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, lại thực sự từng điểm bắt đầu thắp sáng kinh dị trò chơi thế giới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.